Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, cơ sở kinh tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối gần 10 giờ. Lộ Khai Thành cùng Trần Lị Lị từ khu nhà tường Thái Cao Ốc đi ra. Cũng không có trực tiếp đón xe trở về, mà là tay cầm tay đi gần tới Tân Hải Công Viên. Cái này thời gian điểm, trong công viên người còn có không thiếu đêm chạy người yêu thích. Hai người yên lặng đi ở rừng trúc giữa một cái đá xanh trên đường mòn. Lộ Khai Thành dẫn đầu phá vỡ yên lặng, mở miệng nói, Lị Lị, ngươi có phải hay không rất nghi ngờ? Ta tại sao ngăn cản ngươi nhắc tới ngươi đệ đệ? Dẫu sao đây là một cái ngàn năm một thuở thật tốt cơ hội à? Tiến vào lớp này cấp, không nói có hơn thành công, chỉ muốn kiên trì nổi, tương lai ở bệnh viện lớn trộn thành một cái chủ nhiệm cấp bác sĩ. Đó là tối thiểu, Lị Lị, ngươi có hay không ở trách ta? Trần Lị Lị nhỏ giọng hừ nói, ngươi biết so ta hơn, kiến thức vậy so ta hơn, không để cho ta nói đệ đệ sự việc, tự nhiên có ngươi cân nhắc và dụng ý. Hai người chung một chỗ thời gian dài như vậy. Lộ Khai Thành tự nhiên nghe được. Trần Lị Lị núp ở lời nói phía sau oán khí. Hơn nữa còn không nhỏ. Hắn kéo Trần Lị Lị tay. Đặt ở mép khẽ hôn một cái. Nói, Đại học Tân Hải đối với lớp này cấp coi trọng và đưa vào trình độ tỏ rõ. Bọn họ đối với những học sinh này kỳ vọng. Cũng không phải là chủ nhiệm cấp bác sĩ là có thể thỏa mãn. Thậm chí là trong nước nhất lưu chuyên gia y học cũng đánh không ở. Bọn họ đây là muốn đào tạo một nhóm thế giới cấp danh y à. Trần Lị Lị không nhịn được trong lòng oán niệm. Tăng cao liền giọng, nói, kỳ vọng càng cao, há chẳng phải là càng tốt. Vậy đệ đệ ta tương lai trưởng thành không gian, liền sẽ tốt hơn à? Ta cũng biết, cao như vậy đầu nhập và kỳ vọng, khẳng định đối với học sinh yêu cầu cũng là rất cao. Nhưng là, đệ đệ ta vậy rất ưu tú à, nàng giọng kích động nói. Khai Thành, ngươi là biết hắn, thành tích học tập một mực ổn định ở toàn lớp trước ba. Cái thành tích này, chỉ cần thi vào trường đại học bình thường phát huy, thi vào Đại học Kinh Thành, Đại học Tân Hải. Đều là chắc, hắn thành tích học tập tốt, ta tự nhiên là biết, nhưng là, thành tích, chỉ là yêu cầu cơ bản nhất à, Lộ Khai Thành chịu nhịn tính tình giải thích. Lâm Kiệt bây giờ có 14 tên học sinh, đối với bọn họ yêu cầu, cũng chỉ có hai cái, chăm chỉ và tự hạn chế, ngươi có phải hay không cảm giác, cái này rất là đơn giản, nhưng là, ngươi biết không? Hắn cầm trên đường một khối hòn đá nhỏ đầu, đá một bên trong rừng trúc, nói tiếp, những người này mỗi ngày giấc ngủ thời gian, không vượt qua 6 giờ, mỗi bữa cơm thời gian sử dụng, cũng sẽ không vượt qua 10 phút, gặp phải bận rộn thời điểm, bọn họ là giữ thần trí thanh tỉnh, thậm chí sẽ áp dụng điện giật phương thức, để cho mình tinh thần sảng khoái. Lộ Khai Thành xoay người nhìn Trần Lị Lị, nói, ngươi cho rằng, dựa vào ngươi phụ mẫu mỗi ngày đốc thúc và chú tâm chiếu cố. Một lòng học tập bảo bối đệ đệ, có thể ở không người giám sát dưới tình huống, làm được loại trình độ này sao? Trần Lị Lị trầm mặc một hồi, có chút không phục nói, Lâm Kiệt bây giờ những học sinh kia, không phải thạc sĩ, tiến sĩ. Chính là tại chức bác sĩ, còn có quân nhân, bọn họ đã là người lớn, tự nhiên không cần người bất kỳ đốc thúc. Cái này định hướng y học ban, thu cũng đều là học sinh tốt nghiệp trung học, yêu cầu nhất định là không giống nhau à, Lộ Khai Thành ha ha cười một tiếng. Lắc đầu một cái, nói, ngươi đừng xem Lâm Kiệt đối với chúng ta hòa hòa khí khí, không có gì nóng nảy. Nhưng là liên quan đến y học, liên quan đến giáo dục, hắn chính là một cái chính cống bạo quân, không nể mặt, yêu cầu hà khắc, cho dù bệnh viện một ít chủ nhiệm bác sĩ và Lâm Kiệt hợp tác làm giải phẫu, đều là dè đặt, không dám buông lỏng chút nào. Đây chính là bên trong bệnh viện công khai bí mật. Cái đó Trần Thạch giáo sư, hưởng thụ phó viện trưởng đãi ngộ chủ nhiệm chuyên gia, trên danh nghĩa là Lâm Kiệt lão sư, vẫn là An tổng cậu ruột, nhưng là tại giải phẫu bên trong phòng, cũng không dám tư ý, chính hắn đều nói, đó là cũng không dám thở mạnh, nói cảm giác chính là hoàn toàn mất một cái. Lâm Kiệt biến thành lão sư, mình biến thành học sinh, Lộ Khai Thành đâu ra đấy nói, Lị Lị, cái này định hướng y học ban, nhưng mà học chế 8 năm đây, đây chính là 8 năm à, đời người có thể có mấy cái 8 năm, nhất là đối với Lâm Kiệt mà nói, rất nhiều người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, liền Lâm Kiệt tình trạng thân thể mà nói, hẳn cũng chỉ có thể cảm mến mang ra khỏi một cái như vậy ban. Hắn cảm khái nói, lớp này cấp, thừa tái Đại học Tân Hải kỳ vọng, lại là thừa tái Lâm Kiệt kỳ vọng. Hắn yêu cầu cao, yêu cầu chi nghiêm, là có thể tưởng tượng được. Ở thời khắc này đi cửa sau, chạy quan hệ, chính là đối với Lâm Kiệt sinh mệnh quý báu lớn nhất không tôn trọng. Lộ Khai Thành nghiêm túc gì, thường nói, Lị Lị, nếu như ngươi thật đối với đệ đệ có lòng tin, sẽ để cho hắn ghi danh tham gia sàng lọc khảo hạch. Bằng vào mình bản lãnh thật sự, thông qua cuối cùng sàng lọc, Trần Lị Lị bất đắc dĩ ồ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm, cái đó Khả Mộng đã bên trong định, cái này chẳng lẽ không phải là đi cửa sau, khu nhà tường thái bên trong, đưa đi nơi có khách, Lâm gia huynh muội, An gia tỷ muội, còn có Trương Tiếu Tiếu. Tư thái khác nhau ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Tư thế ngồi là như thế, thoải mái làm sao tới. Lâm Kiệt nhìn cầm một cái chân khoác lên nhạc nhạc trên người An Khả Mộng. Mở miệng nói, Khả Hinh, cái này hai ngày ngươi cho Khả Mộng đi trường học là một chút nghỉ học cái gì. Từ tuần tới bắt đầu, nàng cũng không cần đi học. Nghỉ học, An Khả Hinh một cái chố mắt sau đó. Đứng dậy ngồi yên, nghi ngờ hỏi, A Kiệt, tại sao phải nghỉ học à? Khả Mộng cái này học kỳ mới đi học không lâu à? Lâm Kiệt nhìn vậy xoay mình ngồi yên. Một mặt không hiểu An Khả Mộng. Hỏi, Khả Mộng, các ngươi trường trung học phổ thông tất cả chương trình học cũng học xong đi. Có phải hay không đã tiến vào học tập giai đoạn? An Khả Mộng không kềm hãm được gật đầu một cái. Nói. Không kém bao nhiêu đâu, liền trừ số học, còn một chút nội dung không học xong, ngươi đã không cần tham gia thi vào trường đại học. Lớp 12 học tập đối với ngươi mà nói, là thuộc về lãng phí thời gian. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười một tiếng, nói, như vậy, cũng không như sớm một chút đi theo ta học tập. Đây cũng tính là đần chim trước bay à, tỉnh đến sang năm khi đó. Bị bạn học so không ngóc đầu lên được. Ta mới không phải đần chim đây. An Khả Mộng tức giận là. Dương nanh múa vuốt. Tiện tay nắm lên một cái gối. Liền hướng Lâm Kiệt thất lạc tới đây. Khả Mộng. Không nên nháo. An Khả Hinh trợn mắt nhìn nàng một mắt. Gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Khả Mộng cái này một niên học lớp 12 học tập. Quả thật không cần thiết. Ta ngày mai sẽ đi trường học, và nàng chủ nhiệm lớp, còn có hiệu trưởng nói một tiếng, nàng lại một mặt đồng tình nói, Khả Mộng, một tuần này còn có 4 ngày, ngươi nhanh nên chơi liền chơi, nên ngủ là ngủ, phỏng đoán ở rất dài một đoạn thời gian, như vậy thoải mái cuộc sống, ngươi không thể nào lại có, tốt lắm, lúc trời cũng không còn sớm, cũng trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Theo An Khả Hinh những lời này, mấy người rối rít đứng lên, mỗi người trở về gian phòng, đi vào phòng ngủ, An Khả Hinh tiện tay đóng cửa phòng, có chút bận tâm hỏi, A Kiệt, người sẽ không thật đối với Khả Mộng tiến hành cái loại đó nghiêm nghị cực kỳ giáo dục chứ? Tại sao không thì sao? Lâm Kiệt hừ nói, tới một cái có thể giết một giết nàng kiêu ngạo. Thứ hai, để cho nàng biết, học y cho tới bây giờ thì không phải là một kiện đơn giản là có thể thành công sự việc. Gặp An Khả, Hinh là mặt đầy vẻ buồn rầu. Lâm Kiệt cũng thay đổi được nghiêm trang đứng lên. Nghiêm nghị nói, Khả Hinh, đây chính là chí ít 8 năm học tập. Nếu như Khả Mộng không thể thích ứng tại yêu cầu, không có thể kiên trì, vẫn là thừa dịp còn sớm tuyệt cái này học y tâm. An Khả Hinh nhận đồng gật đầu một cái, nói, ngươi vừa nói như vậy, ta đây là kỳ vọng, ngươi có thể hơn nữa nghiêm khắc đối đãi nàng, để cho nàng biết khó mà lui. Nàng thở dài nói, ta nhưng mà biết, làm một cái bác sĩ, là rất cực khổ, cũng không thiếu nguy hiểm. Thành tựu tỉ tỉ của nàng, ta hy vọng Khả Mộng có thể rất vui vẻ, dễ dàng qua một đời người. Cho dù là làm một cái nhất sự vô thành, chỉ biết là hưởng thụ tiêu tiền công chúa nhỏ, vậy là có thể, chúng ta có thể nuôi nổi nàng. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, cả ngày hưởng thụ tiêu tiền công chúa nhỏ, cũng không gặp phải là thật lòng vui vẻ. Có chút theo đuổi, là mình thích chuyện người, mới sẽ lúc nào cũng cảm nhận được cuộc sống và công tác mang tới vui thích. Nói đến đây, Lâm Kiệt bỗng nhiên có chút tâm tình phức tạp nói, Khả Hinh, ta vừa hy vọng, Khả Mộng có thể thông qua khảo nghiệm, kiên trì nổi, nhưng là trong lòng vừa hy vọng, nàng có thể nửa đường mà thôi. Tại sao à? An Khả Hinh ngồi ở Lâm Kiệt bên người, hỏi tới, Lâm Kiệt đưa tay nắm ở An Khả Hinh bả vai, nhẹ giọng nói, ta hy vọng nàng thông qua. Là bởi vì là, Khả Mộng học y thiên phú, cũng không tệ lắm, nếu như nàng có thể chống nổi khảo nghiệm, thuyết minh nàng nghị lực và tính dẻo, vậy cũng khá vô cùng. Đối với y học cũng là tương đối nhiệt tình, xem Khả Mộng như vậy có thiên phú, có kiên trì, có nhiệt tình, lại là kim tiền không buồn, không dễ bị quấy nhiễu người, tương so với người khác. Thành công có khả năng cao hơn, vậy dễ dàng hơn lòng không tạp niệm làm ra thành tích. Còn như không hy vọng, Lâm Kiệt vuốt ve An Khả Hinh mái tóc, nói, theo nghề thuốc đường quả thật như ngươi theo như lời, gian khổ lại rất lâu, muốn ăn rất nhiều khổ. Khả Mộng nhưng mà ta và ngươi muội muội, ta cũng không hy vọng nàng chịu khổ bị mệt mỏi. An Khả Hinh cầm đầu theo ở Lâm Kiệt trên đầu vai, nhẹ giọng cười nói, ngươi có thể từ mặt khác muốn à, Khả Mộng như có thể kiên trì. Chúng ta cao hứng, như vậy, Khả Mộng ở ngươi dưới sự dạy dỗ, tương lai có hy vọng thành là thế giới danh y, Khả Mộng nếu không có thể kiên trì. Chúng ta vậy cao hứng à, vậy nàng có thể đi lên khác một cái ung dung đời người con đường à. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, ngươi ý tưởng, rất là khả quan à, đúng rồi. Nói tới kim tiền không buồn, ngươi nhắc nhở một chút viên viện trưởng, sàng lọc học sinh lúc đó, gia đình kinh tế điều kiện vậy là rất trọng yếu một cái. Cái này một nhóm học sinh, chí ít ở trong 10 năm, trên căn bản cũng thì ở vào một loại sạch sẽ đầu nhập trạng thái. Nếu như không có đầy đủ thực lực kinh tế thành tựu chống đỡ, bọn họ học tập sẽ rất dễ dàng bị ngoại giới quấy nhiễu. Cơ sở kinh tế ở một trình độ nào đó quyết định nhóm người này có thể đi tới bao cao trình độ. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ừ, một điểm này, ta sẽ cùng viên viện trưởng điểm chính nói một chút. Nói tới cơ sở kinh tế, ta quên nói với ngươi một chuyện. Vốn là ta còn nghĩ, cái này một nhóm học sinh học phí, do chúng ta bệnh viện An Lâm, hoặc là trường học trả, nhưng là bị viên viện trưởng cho kiên quyết bác bỏ. Viên viện trưởng nói, nếu như học sinh không có bất kỳ trả nói, rất dễ dàng mất đi quý trọng tâm. Còn có một chút, lấy A Kiệt người thói quen, khắp mọi mặt yêu cầu nhất định là hà nghiêm. Vì không để cho cái nhóm này học sinh dễ dàng sinh ra thối lui gia tâm. Tổng hợp cân nhắc, cái này học phí, bọn họ không chỉ có phải đóng, hơn nữa còn muốn đóng nhiều. Đạm nhã mùi thơm từ An Khả Hinh trên mình mơ hồ tới. Lâm Kiệt tâm tư lững lờ, tay vậy bắt đầu không trung thực. Cụ thể vấn đề chi tiết các ngươi bàn là được, không cần hướng ta báo cáo. Bây giờ ta muốn nghiêm cẩn trừng phạt ngươi đang đàm phán ở giữa không tận tâm tận lực. 30 người, ngươi lại là một cái đều không nói tiếp. Tức chết ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-cuong-nosu-ng-nosu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.